Nhưng cô không muốn đào sâu chủ đề này, vội chuyển đề tài. Anh ở đây mấy ngày? Ngày mai về rồi, ngày kia có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt. Cố Ngộ nói, Thang Ninh cảm thấy hơi tiếc. À vậy bay xa thế, chỉ ở có một đêm. Tiếc quá. Trong mắt Cố Ngộ chứa đầy ý cười, không tiếc, được cùng em ngắm biển cũng đáng rồi. Cố Ngộ rất hiếm khi nói những câu tình tứ sến súa khiến người ta nổi da gà. Anh cũng không thích nói những lời hứa hẹn và tỏ tình hoa mỹ, mà thường là một câu vô tình, chạm đến trái tim Thang Ninh, khiến người ta nghe mà cảm thấy lòng dịu lại. Cố Ngộ ôm Thang Ninh từ phía sau, giọng nói hòa vào bên tai cô, đây là lần đầu tiên anh ngắm biển cùng người khác đấy. Tiếng sóng biển vỗ, hòa quyện với âm nhạc đang phát phía sau, khiến lòng người hoàn toàn bình yên. Gió biển thổi tung mái tóc cô, hai người ở bên nhau, có một cảm giác định mệnh như đang trốn chạy đến tận cùng thế giới. Cũng là lần đầu tiên vì muốn gặp ai đó mà bay xa cả nửa ngày trời. Cố Ngộ liệt kê từng công lao của mình, muốn được khen ngợi, thấy Thang Ninh vẫn không có ý định khen anh. Anh nghĩ một lúc rồi thêm một câu, còn là lần đầu tiên làm hướng dẫn du lịch cho người khác đến tận 2 giờ sáng. Giọng điệu nói chuyện càng lúc càng nũng nịu, nghe có chút giọng mũi. Cuối cùng Thang Ninh cũng bật cười, nhiều lần đầu tiên thế à? Đúng vậy, rất nhiều. Hơi thở ấm áp của Cố Ngộ phả vào mặt cô, rất nhiều, nhưng sau này sẽ còn nhiều lần đầu tiên hơn nữa. Nhiệt độ quá cao, nóng đến mức cô co rúng người lại. Nhịp tim đột nhiên rối loạn, tất cả máu và nhiệt độ đều dồn lên đỉnh đầu. Có lẽ đây chính là cái gọi là phê pha. Dù sao lần đầu tiên giữa nam và nữ ít nhiều cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra chuyện Cố Ngộ từng có nhiều bạn gái, mặc dù nghe từ miệng Cố Lê, có vẻ như không có ai là nghiêm túc cả. Nhưng cô vẫn để tâm và ghen tị. Không biết anh có bao nhiêu lần đầu tiên đã xảy ra với người khác. Cô đột nhiên nhớ đến nụ hôn đêm đó mà ký ức đã không còn rõ ràng lắm, không suy nghĩ mà hỏi, vậy lúc trước là lần đầu tiên phải không? Câu hỏi quá mơ hồ, Cố Ngộ không nắm được trọng điểm của câu hỏi, cái gì? Là? Thang Ninh vô thức cắn môi dưới, lần em say rượu ấy. Mặc dù Cố Ngộ hiểu ngay, nhưng không muốn công bố câu trả lời nhanh như vậy, anh né tránh nói, là lần đầu tiên đi đón người khác giới say rượu, là lần đầu tiên đến nhà người khác giới một mình, lần đầu tiên ôm eo con gái, còn có lần đầu tiên tỏ tình. Cố Ngộ nói một tràng, nhưng Thang Ninh đều không nghe thấy câu trả lời mà cô mong đợi nhất. Hơi thất vọng, lại hơi không cam lòng, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Cố Ngộ dựa vào việc Thang Ninh quay lưng lại với mình mà cười phóng túng và im lặng, còn gì nữa? Không còn gì nữa. Vẻ mặt Thang Ninh thể hiện rõ ràng sự thất vọng, nhưng cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên. Ồ vậy cũng nhiều lần đầu tiên nhỉ? Cố Ngộ đưa ngón trỏ ra cào cào cầm cô, trêu em thôi, đương nhiên là nụ hôn đầu của anh. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, rõ ràng là câu trả lời rất mong đợi, nhưng khi thực sự nghe thấy, lại rất muốn giả vờ như không biết gì. Không muốn đối mặt với sự ngượng ngùng lúc này, cũng không muốn thể hiện niềm vui quá rõ. Mặc dù trong tiềm thức Thang Ninh không nghi ngờ câu trả lời này, nhưng vì anh vừa trêu cô nên cô vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, anh chưa từng hôn bạn gái trước đây sao? Cô sợ câu hỏi này của mình không có ranh giới, nên vừa hỏi xong đã hối hận, vừa định rút lại lời nói, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời. Cố Ngộ lắc đầu, cười khổ một tiếng, chuyện này, anh phải giải thích với em. Thang Ninh không chắc chắn anh định giải thích điều gì, trong lòng đột nhiên hơi lo lắng. Chính là những điều Cố Lê nói với em, về lịch sử phong lưu của anh. Cố Ngộ cũng không chắc từ ngữ này có chính xác không, nhưng anh lo Cố Lê chắc sẽ thêm mắm thêm muối, nên nói trước theo hướng nghiêm trọng, thực ra đều là giả. Không tồn tại, là anh lừa em ấy. Ba lần phủ định này khiến Thang Ninh hoàn toàn bối rối. Anh lừa cậu ấy. Đầu óc Thang Ninh quay cuồng, lừa cậu ấy cái gì? Chính là lừa em ấy. Cố Ngộ cũng không nói được tại sao, đột nhiên cảm thấy hơi hoang đường và ngượng ngùng, nói anh có bạn gái. Cái nào? Phản ứng đầu tiên của Thang Ninh, Cố Ngộ thở dài bất đắc dĩ, tất cả. Cố Ngộ nhấn mạnh giọng, anh chưa bao giờ có bạn gái. Lúc này mắt Thang Ninh mở to đến mức có thể làm biểu tượng cảm xúc, thực ra trước đây cũng luôn muốn tìm cơ hội nói với em, nhưng mãi vẫn không có thời điểm thích hợp. Cố Ngộ từ từ kể, chủ yếu là lúc đầu anh nói, anh độc thân, mẹ anh liền điên cuồng giới thiệu bạn gái cho anh, còn ép anh nói chuyện với họ, còn muốn theo dõi tiến triển của tụi anh, sau này anh thực sự chịu không nổi, nên nói với bà là anh có bạn gái để thoát khỏi chuyện này, chiêu này rất hiệu quả, bà ấy đã không làm phiền anh nữa, nhưng sau đó bà bắt đầu hỏi về tình hình cô bạn gái giả đó, lúc đầu anh qua loa vài câu, sau đó bà bảo, anh đưa bạn gái về nhà, anh thấy không thể lừa tiếp, đành nói là chia tay rồi, nhưng sau đó bà lại bắt đầu điên cuồng giới thiệu cho anh chỉ có thể nói là, có bạn gái mới. Thực ra lúc đầu nghe Thang Ninh cũng thấy khó tin, nhưng cô nhớ lại thái độ bình thường của mẹ Cố Ngộ, lại thấy cũng hợp lý.

đương nhiên Cố Ngộ cầu còn không được, anh sợ chiều cao ảnh hưởng đến phát huy của cô, còn cố ý hơi ngồi xuống một chút, đến ngang tầm với cô, Cố Ngộ hơi nghiêng mặt về phía trước, ánh mắt Thang Ninh dừng lại trên má anh, da Cố Ngộ rất mịn màng, tuy tuổi không nhỏ nhưng lại sạch sẽ đến mức không thấy lỗ chân lông, thậm chí còn đẹp hơn cả cô là con gái, nhận ra mình nhìn hơi lâu, cô ổn định tinh thần lại rồi ghé sát vào, khi sắp hôn lên má anh, Cố Ngộ đột nhiên xoay cả đầu về phía đó. Nụ hôn vốn định đặt lên má, lại rơi vào khóe môi anh. Mặc dù về cảm giác thì không có gì khác biệt, nhưng vị trí này khiến người ta cảm thấy về mặt tâm lý càng thêm kích thích. Khoảnh khắc môi Thang Ninh rời đi, cô thấy trên mặt đối phương mang một nụ cười như còn nuối tiếc. Anh nghĩ bụng, dù sao thì, cũng coi như đã hôn được. Ánh mắt Thang Ninh hoảng loạn, lúng búng vài câu rồi quay người đi luôn. Thang Ninh sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy khó giải thích, nên không để Cố Ngộ đưa về phòng. Khi về phòng đã gần 12 giờ, bạn cùng phòng kia vẫn chưa về, chắc vẫn còn đang đánh bài. Mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng nghĩ đến chỉ vài giờ nữa là có thể cùng xem mặt trời mọc, cô vẫn có chút mong đợi và hào hứng. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi chuông báo thức reo lúc 4 giờ hơn, cô liền tắt ngay. Đồng nghiệp cùng phòng vẫn không có trong phòng, có vẻ thực sự đã đánh mạt chược cả đêm. Thang Ninh tắm rửa xong thì thay một chiếc váy liền màu trắng rồi đi về phía bãi biển sau khách sạn. Trời vẫn chưa sáng, đường đi cũng không nhìn rõ lắm. Thang Ninh cẩn thận đi đến bên bãi biển, không ngờ ở đây đã có rải rác vài người đang ngồi chờ xem mặt trời mọc. Thang Ninh nhầm chừng đi về phía hai người xem biển tối qua, quả nhiên Cố Ngộ đã đợi ở đó. Đôi khi Thang Ninh thực sự cảm thấy cô và Cố Ngộ khá ăn ý, nhiều chuyện không cần nói rõ, nhưng hai người luôn nghĩ đến cùng một chỗ. Thang Ninh ngồi xuống bên cạnh Cố Ngộ ngáp một cái, chào buổi sáng, chưa tỉnh ngủ à? Cố Ngộ hỏi, không hẳn, cũng không buồn ngủ lắm. Thang Ninh nói, sáng nay cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, về có thể ngủ thêm một lát, hiếm khi được nghỉ, đáng lẽ nên để em nghỉ ngơi thêm chút, vậy mà lại kéo em dậy sớm xem mặt trời mọc. Cố Ngộ hơi tự trách, lỗi của anh. Em không sao mà, hôm qua mọi người trong đoàn của em đều đánh mạt chược suốt đêm, chắc hôm nay cũng nghỉ ngơi ở khách sạn hết. Cố Ngộ hít mắt, khóe môi cong lên, nhưng đây là lần thứ hai chúng ta cùng xem mặt trời mọc đấy. Thang Ninh nhớ lại lần trước, lúc đó mối quan hệ của hai người hoàn toàn không rõ ràng. Vậy mà cứ mơ mơ hồ hồ ngủ cùng anh một đêm rồi cùng xem mặt trời mọc, bây giờ nghĩ lại vẫn hơi không hiểu nổi sự can đảm của mình lúc đó. Đúng vậy, lần thứ hai trong đời rồi. Thang Ninh nói, ánh mắt Cố Ngộ như một hồ nước sâu nhìn cô, sau này sẽ còn cùng xem rất nhiều lần nữa. Thang Ninh thường cảm thấy, cô tình nguyện chết đuối trong đôi mắt này. Trời đã hơi sáng dần, một tia sáng yếu ớt xé toạc khe hở của bóng tối ở cuối chân trời, ánh hồng như ngọn lửa đang dần dần bùng cháy. Khó trách người ta nói mặt trời mọc rất lãng mạn, cảm giác này giống như những nụ hôn màu hồng phủ kín cả bầu trời, lúc này là khoảnh khắc dịu dàng nhất của bầu trời. Mặt trời mọc và mặt trời lặn, giống như gặp lại và chia tay, bên tai là tiếng sóng biển vỗ, như đang kể một câu chuyện dịu dàng. Cảm giác xem mặt trời mọc ở bãi biển hoàn toàn khác, trước mắt không có gì, có thể cảm nhận được cả thế giới đang dần dần được chiếu sáng. Tất cả mọi người đều bị sự lãng mạn tuyệt vời này làm cảm động. Sau khi trời sáng hẳn, mọi người cũng lần lượt giải tán. Lúc chia tay Cố Ngộ nói, lát nữa anh phải đi rồi, em ở đây một mình nhớ chú ý an toàn, tối đừng đi lung tung, ngày kia anh đến sân bay đón em. Được, em biết rồi, em sẽ không đi lung tung đâu, anh yên tâm đi. Thang Ninh là một biểu cảm tinh nghịch với anh. Cố Ngộ xoa xoa đầu cô, vậy mấy hôm nữa gặp lại nhé. Sau khi Cố Ngộ đi, Thang Ninh đến từng nơi trong bản hướng dẫn Cố Ngộ làm cho cô, mỗi nơi đến đều check-in chụp ảnh gửi cho anh xem. Thể hiện mình không phụ lòng tâm huyết anh đã bỏ ra để làm bản hướng dẫn. Thời gian nghỉ luôn trôi qua nhanh chóng, Thang Ninh cảm thấy vừa mới quen với thời tiết và không khí ở Hải Thành thì đã được thông báo phải về. Có lẽ đây chính là cái gọi là hội chứng kỳ nghỉ, vốn dĩ hàng ngày chỉ biết cắm đầu làm việc không cảm thấy gì, đột nhiên được nghỉ rồi lại quay về chế độ làm việc, sẽ khiến người ta thấy hơi mệt mỏi và chán ghét. Thang Ninh đã bắt đầu vào chế độ làm việc ngay trên máy bay, trong khi người khác ngủ suốt chuyến bay, cô đã viết xong một bản ghi nhớ. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì về nhà sẽ thoải mái hơn. Khi xuống máy bay, cô đi theo chỉ dẫn của Cố Ngộ tìm thấy xe anh ở bãi đổ xe. Lên xe xong cô liền bắt đầu than phiền, em cảm thấy mình bị rám nắng một tông rồi. Đâu có, vẫn trắng mà. Cố Ngộ nói, nhưng Hải Thành thực sự rất vui, có cơ hội em vẫn muốn đi lại. Hải Thành không xa. Cố Ngộ nói, chỉ cần có kỳ nghỉ trên 3 ngày là có thể đi được. Thang Ninh cảm thấy không thể để tâm trí đắm chìm vào chuyện du lịch được. Đợi mùa đông hắn nói, em thấy mùa đông đi Hải Thành chắc sẽ thích hơn. Cố Ngộ đáp lại, mẹ anh rất sợ lạnh, gần như mỗi mùa đông đều phải đến Hải Thành tránh rét, đến lúc đó có thể đi cùng. Thang Ninh không biết nên đáp lại câu này thế nào. Cô đột nhiên nhận ra việc đi Hải Thành đối với điều kiện gia đình Cố Ngộ dường như là chuyện rất bình thường, có thể nói ra bất cứ lúc nào. Nhưng đối với cô, chuyến đi này dù đoàn đã bao vé máy bay khách sạn, nhưng Thang Ninh vẫn tốn không ít tiền cho các hoạt động dưới nước và ăn uống, dù vậy cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Đối với hoàn cảnh như Thang Ninh, đi nghỉ là việc xa xỉ hơn cả hàng xa xỉ phẩm. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thứ mà mình phải dốc hết sức lực để có được, có thể chỉ là thứ không đáng kể trong mắt người khác. Cô đột nhiên nhớ đến chuyện mẹ Cố Ngộ từng nhắc đến việc giúp anh chọn bạn gái, có vẻ những cô gái mẹ anh quen biết đều là những người rất xuất sắc. Những cô gái có gia cảnh tốt, hiểu biết và lễ phép đó đều là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí con dâu trong mắt ba mẹ anh. Điều kiện như Thang Ninh, có lẽ ba mẹ anh không thể chấp nhận được. Thang Ninh nhớ lại cảm giác ngượng ngùng và tự ti khi mẹ Cố Ngộ hỏi ba mẹ cô làm nghề gì. Cơ thể cô liền bị một cảm giác khó tả xâm chiếm, một cơn đau nhói truyền đến từ trái tim, dần dần lan tỏa từ mắt đến toàn thân. Cố Ngộ tưởng mình nói sai gì đó, vội vàng sửa lời, không phải ý bảo em gặp ba mẹ sớm đâu, chỉ là nói, có cơ hội có thể cùng đi. Nhưng anh nhận ra càng giải thích càng thừa. Thang Ninh lắc đầu, không sao, em không nghĩ gì đâu. Thực ra Cố Ngộ khá tinh ý, mặc dù không nhìn thẳng vào biểu cảm của Thang Ninh, nhưng anh luôn cảm thấy dường như cô đang nghĩ gì đó trong lòng. Đang định tìm cách hóa giải, đột nhiên màn hình trong xe hiển thị có cuộc gọi đến. Tên hiển thị là Cố Lê. Khi Thang Ninh nhìn thấy cái tên này, lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng. Mặc dù chưa từng trải qua, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác khi bị bắt gian. Sau khi được Thang Ninh đồng ý, Cố Ngộ nghe máy, hờ hững alo một tiếng. Anh đang ở đâu vậy? Do anh để loa ngoài nên Thang Ninh có thể nghe rất rõ giọng Cố Lê. Đang lái xe. Cố tình nói ngắn gọn, có chuyện gì? Sao anh nói chuyện với em qua loa quá vậy? Giọng Cố Lê cao lên một quãng tám. Cố Ngộ liếc nhìn người bên cạnh, trên xe có người. Ai vậy? Nam hay nữ? Thang Ninh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Cố Lê đang xoa tay hào hứng nhiều chuyện. Nữ. Trong giọng Cố Ngộ có thể nghe ra một chút đắc ý. Chị dâu à? Thang Ninh suýt bị sặc đến mất bình tĩnh. Cố Ngộ không trả lời, hỏi nhiều thế làm gì, nói thẳng chuyện gì đi. Chủ nhật này là sinh nhật em, anh đừng quên tham dự nhé. Cố Lê nói xong còn sắp xếp chu đáo cho Cố Ngộ, em biết anh sẽ không quên và đã chuẩn bị quà rất quý giá rồi đúng không? Nhớ rồi. Cố Ngộ kéo dài giọng không vui, sẽ đến, yên tâm đi. Khi Cố Ngộ định nói cút nhé thì đột nhiên bị Cố Lê gọi lại, này. Dẫn chị dâu đến luôn. Cố Ngộ dừng lại một chút, giả vờ nói, để lát anh hỏi xem em ấy có muốn đi không. Sau khi cúp máy, Cố Ngộ tinh quái ghé lại gần hỏi Thang Ninh, em sẽ đi chứ? Hả? Thang Ninh vẫn chưa hoàn hồn. Điện thoại cô đột nhiên reo lên. Là cuộc gọi của Cố Lê. Cố Ngộ không nhịn được cười, vậy tự em nói với em ấy em có đi không nhé. Thang Ninh nghĩ Cố Lê đúng là biết chọn thời điểm thật. Vì không muốn Cố Ngộ nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nên cô cố tình nghe điện thoại bằng tai bên xa Cố Ngộ hơn. Alo? Sợ Cố Ngộ nghe thấy sẽ nghĩ nhiều, cô cố ý không gọi chồng. Vợ ơi! Thứ bảy này là sinh nhật tớ, lát nữa tớ gửi cho cậu thời gian địa điểm. Phải đến đấy nhé. Giọng nói bên kia điện thoại dịu dàng hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Cố Ngộ. Thang Ninh lo lắng liếc nhìn Cố Ngộ, tớ sẽ đến. Cố Lê phát hiện điều gì đó, cậu sao vậy, không tiện nói chuyện à? Sao nói nhỏ thế? Hôm nay tớ vừa đi team building về, đang trên xe về nhà. Thang Ninh nói, sợ làm phiền tài xế. Tớ, ồ. Cố Lê gật đầu lia lịa, vậy chúng ta nói chuyện trên WeChat nhé, hẹn gặp cuối tuần. Hẹn gặp cuối tuần. Sau khi Thang Ninh cúp máy, Cố Ngộ đắc ý, có vẻ chị dâu đã tự đồng ý sẽ đến rồi. Anh đừng đùa nữa. Thang Ninh bị treo đến mức gần như ngạt thở, em sợ chết mất. Được rồi, không đùa nữa. Thang Ninh suy nghĩ một lúc thấy không yên tâm, dặn dò, vậy lúc đó cậu ấy hỏi. Cố Ngộ tỏ vẻ không sao, dù sao chuyện bạn gái giả cũng đã thất hứa với em ấy mấy lần rồi, cũng không ngại thêm lần nữa. Cố Ngộ nói xong thì thêm một câu, mặc dù lần này anh thực sự có bạn gái, sinh nhật cậu ấy, tuyệt đối không được làm cậu ấy mất hứng được. Cũng không thể cướp spotlight của cậu ấy. Thang Ninh đột nhiên nâng cao giọng, biết rồi, hôm đó anh nhất định sẽ kiểm soát bản thân thật tốt, tuyệt đối, sẽ không thể hiện bất cứ điều gì khác thường với em đâu. Cố Ngộ đùa, anh sẽ cho em thấy thế nào là diễn xuất cấp ảnh đế. Ngày sinh nhật Cố Lê, Thang Ninh đến sảnh tiệc từ sớm, Cố Ngộ đi đón ba mẹ nên chưa tới. Bình thường sinh nhật Cố Lê đều chỉ có hai người ăn mừng, nhưng năm nay cô ấy thuê một phòng riêng, mời một số người thân và bạn bè đến cùng. Sau khi tặng quà sinh nhật cho Cố Lê, Thang Ninh hỏi, năm nay cũng đâu phải sinh nhật tròn, sao lại tổ chức long trọng thế này? Tớ cũng không biết, ba mẹ tớ nói muốn tổ chức long trọng một chút. Cố Lê nhún vai, lúc này đang lái xe, Cố Ngộ được Tống Mạn Tư hỏi, A Ngộ, sao năm nay con lại tốt bụng giúp Tiểu Lê tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng như vậy? Cố Ngộ hờ hững nói, con gái lớn rồi, nên có chút nghi thức. Hơn nữa con để ba mẹ có cơ hội gặp con dâu tương lai nhiều hơn. Vậy sao con không nói thẳng với nó là do con tổ chức mà phải nói là do chúng ta làm? Tống Mạn Tư vừa nói vừa che miệng cười, còn ngại ngùng nữa. Nói là do con có vẻ hơi cố ý quá. Hơn nữa sẽ bị nghi ngờ mục đích thực sự. Cố Ngộ cảm thấy cần để Thang Ninh có cơ hội tiếp hơn với ba mẹ mình suốt nhiều, bản thân anh cũng sẽ thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với Thang Ninh qua một số chi tiết nhỏ, sau đó để hai người già cảm thấy hai người rất xứng đôi, thuận tiện cho việc thú thật sau này, khiến nó không trở nên quá đột ngột. Dĩ nhiên, Cố Lê là cây cầu rất quan trọng ở giữa. Do có bộ lọc của Cố Lê, ba mẹ Cố Ngộ luôn có ấn tượng rất tốt về Thang Ninh, nhưng trước đây chỉ đơn thuần nhìn từ góc độ bạn của Cố Lê. Cố Ngộ cảm thấy cần từ từ thay đổi tư duy cố định của họ. Khi Cố Ngộ dẫn Cố Tránh và Tống Mạn Tư vào phòng riêng, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Thang Ninh. Thang Ninh muốn trốn, nhưng thấy ba mẹ anh nên không thể trốn, đành cứng đầu đi tới chào hỏi, chào chú, chào cô, ôi, Thang Ninh đến rồi à. Tống Mạn Tư nhiệt tình chào đón, bên cạnh Cố Ngộ cố ý trêu chọc, sao không chào anh? Mặt Thang Ninh đỏ bừng lên, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, chào chào anh của Cố Lê. Lại đây ngồi đi. Cố Ngộ dẫn Thang Ninh đến bàn chính, em cứ ngồi với bọn anh, những người kia là bạn cấp 3 và đồng nghiệp của em ấy, có thể em không quen. Đúng lúc này Cố Lê đang tiếp đón bạn bè vội vàng chạy lại, kéo Thang Ninh. Nói, vợ à, cậu cứ ngồi với ba mẹ tớ đi, đồng nghiệp của tớ đều thích uống rượu, đừng ngồi cùng họ. Cố Ngộ đưa ánh mắt khẳng định, vẫn là quen thuộc với bọn anh hơn, đúng không? Cố Lê rất tự nhiên tiếp lời, đúng vậy, cậu ở cùng ba mẹ tớ, nói chuyện với họ đi. Cố Lê đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Cố Ngộ. Thang Ninh cúi đầu ngồi xuống bàn chính, bên trái Cố Ngộ là Cố Tránh và Tống Mạn Tư, anh kéo Thang Ninh ngồi xuống bên phải mình. Mặc dù trong lòng tin tưởng Cố Ngộ sẽ không làm bậy, nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm. Chỉ cần có chút động tác hay đối thoại không phù hợp đều rất dễ bị phát hiện ra điểm khác thường. Cố Ngộ rất kiềm chế, không chủ động gấp thức ăn cho Thang Ninh, mà mỗi lần đều xoay những món cô thích ăn đến trước mặt cô, dùng ánh mắt nhắc cô tự gấp. Đương nhiên Tống Mạn Tư không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để trò chuyện với hai đứa con, lập tức hỏi, hai đứa gần đây thế nào? Thế nào là thế nào à? Cố Lê vừa gặm cánh gà vừa nói lý nhí, con rất tốt, con cũng rất tốt. Cố Ngộ nói, vô cùng tốt, không có tiến triển gì cần báo cáo với mẹ sao? Trong mắt Tống Mạn Tư viết đầy sự mong đợi, thiếu tiền có cần báo cáo không à? Cố Lê đùa, thiếu tiền thì báo cáo với anh con là được. Tống Mạn Tư cũng đùa về Cố Ngộ, bây giờ nó là người có nhiều tiền nhất nhà. Cố Ngộ không hài lòng nói với Cố Lê, này, không được, tiền của anh sau này phải để cho vợ anh tiêu, vậy anh tìm một người vợ cho em xem đi. Cố Lê không nhịn được trợn mắt, đừng đến lúc đó không ai muốn lấy anh còn phải nhờ em nuôi anh lúc về già. Tống Mạn Tư liếc nhìn Thang Ninh, hai đứa nói chuyện cho đàng hoàng, đừng mất mặt trước mặt người ta. Cố Ngộ vừa định mở miệng, Cố Lê đã nhanh chóng nói trước, Thang Ninh không phải người ngoài. Thang Ninh là người nhà chúng ta. Cố Lê nói xong câu này, Cố Ngộ đưa cho cô ấy một cái nhìn tán thành. Này, Cố Ngộ. Tống Mạn Tư dùng khuỷu tay huých huých Cố Ngộ, cô gái mẹ giới thiệu cho con lần trước thế nào rồi? Không ác vi chát. Cố Ngộ nói với vẻ mặt không quan tâm. Tống Mạn Tư nhướng mày, tại sao? Mẹ, mẹ đừng giới thiệu cho anh nữa. Cố Lê bên cạnh ngậm một miếng tôm to trong miệng nói lý nhí, đừng làm tổn thương người ta nữa. Con nói gì vậy? Tống Mạn Tư nhẹ nhàng vỗ Cố Lê một cái, thật mà. Cố Lê xoa xoa khuỷu tay mình, hình như dạo này anh con lại có bạn gái rồi. Nghe đến chữ lại, mí mắt Cố Ngộ giật giật. Tống Mạn Tư cũng không có gì mới lạ với chuyện Cố Ngộ có bạn gái, ngược, lại còn có chút lo lắng. A Ngộ, lần này không thể yêu vài tháng rồi lại chia tay nữa, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên ổn định thôi con. Cố Ngộ có khổ không nói được, hạ thấp giọng, con biết rồi. Đột nhiên cảm thấy câu nói này nghe có vẻ không chân thành lắm, anh lại hắng giọng, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo sơ mi, yên tâm đi. Bàn tay Cố Ngộ giấu dưới bàn đột nhiên nắm lấy tay Thang Ninh bên cạnh, mặc dù đối diện là Tống Mạn Tư và Cố Tránh, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào Thang Ninh, nhưng từng câu từng chữ dường như đều đang hứa hẹn rất nghiêm túc với cô, lần này là nghiêm túc, rất rất nghiêm túc. Cố Lê bên cạnh phá hỏng bầu không khí, nói với giọng ngân nga, ồ hồ, lần này cuối cùng cũng nghiêm túc rồi à. Cố Ngộ bực bội liếc cô ấy, người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào. Ôi, không biết lần này là cô gái nhà nào sắp bị anh lừa tình rồi. Cố Lê nói không nể nang gì. Cố Ngộ dùng ánh mắt đe dọa cô ấy. Đừng nói vậy, sau này người ta sẽ là chị dâu của em đấy, lịch sự chút đi. Cố Lê nhăn mặt với Cố Ngộ, thể hiện sự không phục. Tống Mạn Tư cũng không muốn nghe hai anh em cãi nhau thêm nữa, đành chuyển chủ đề sang Thang Ninh. Còn Thang Ninh? Gần đây con có gặp chàng, trai nào khá không? Nghe thấy mình bị gọi tên, Cố Lê lên tiếng trước Cố Ngộ. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao gặp ai cũng hỏi câu này, mẹ có thể hỏi câu nào mới hơn không? Mẹ đang quan tâm đến Thang Ninh mà. Tống Mạn Tư lộ vẻ ấm ức. Mẹ có, quen vài chàng trai rất xuất sắc, rất phù hợp với Thang Ninh, có cơ hội nên gặp gỡ một chút. Xuất sắc thế sao không thấy mẹ giới thiệu cho con? Cố Lê phản bác. Tống Mạn Tư bất lực. Con này, mẹ giới thiệu cho con mấy lần rồi, con đều nói không hứng thú, ác quy chát xong cũng không nói chuyện với người ta, y hệt, anh con. Cố Ngộ thấy cơ hội, muốn đẩy lửa sang Cố Lê, có khi nào là em ấy không thích kiểu con trai quá nghiêm túc mà mẹ giới thiệu. Cố Lê không muốn tiếp tục chủ đề này, vẫn chuyển trọng tâm về Thang Ninh. Mẹ, mẹ đừng lo chuyện này nữa, con đã lo rồi, mấy ngày trước con giới thiệu cho Thang Ninh một anh học trưởng, rất xuất sắc, anh ấy cũng rất thích cậu ấy, nhưng Thang Ninh lại không có cảm giác với anh ấy, khiến anh học trưởng giờ ngày nào cũng than thở với con. Anh học trưởng này không theo đuổi được gái còn chạy đến than thở với em. Cố Ngộ cười lạnh, nghe chẳng giống người tốt gì cả. Đúng vậy. Tống Mạn Tư cũng gật đầu, người phẩm chất không tốt không, thể giới thiệu cho Thang Ninh, Thang Ninh xuất sắc như thế, không đủ xuất sắc thì không xứng. Tống Mạn Tư nói rồi ghé đến trước mặt Thang Ninh. Thang Ninh này, sau này con tìm bạn trai phải cho cô xem qua nhé. Cô nhìn người rất chuẩn, nhìn một cái là biết người đó có đáng tin cậy không. Khóe miệng Cố Ngộ cười càng sâu, có vẻ hờ hững hỏi, vậy mẹ, mẹ thấy con có đáng tin cậy không? Tống Mạn Tư với thái độ mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đừng đùa nói, con là con trai mẹ, mẹ có thể nói con không tốt sao? Miệng không nói nhưng trong lòng mẹ vẫn thấy anh thực sự không xứng với con gái tốt. Cố Lê bên cạnh không nể nang tiếp lời, em cứ nói đi, nói thêm mấy câu nữa cũng được. Cố Ngộ không giận, đợi sau này anh lập gia đình rồi, cơ hội để em nói kiểu này sẽ ít đi. Tại sao? Cố Lê hỏi. Cố Ngộ bình thản nói, sau này chị dâu em sẽ đến trị em. Nói xong quăng cho cô ấy một cái nhìn để tự hiểu. Cố Lê còn định nói gì đó, đột nhiên có một cuộc gọi đến, là một số lạ. Cô ấy nghe điện thoại, gật đầu nói vài câu rồi cúp máy. Cô ấy đứng dậy nói với mọi người, em có một bưu phẩm, có thể là quà sinh nhật bạn gửi cho em xuống lấy đã nhé. Cố Lê xuống tầng trệt của nhà hàng, một nhân viên giao hàng trong thành phố đưa cho cô ấy một gói hàng. Trên gói hàng không có tên hay chữ ký nào. Cố Lê cẩn thận mở ra, khi nhìn thấy thứ bên trong, cô ấy sững người tại chỗ. Đó là một đồng hồ cát, nhưng bên trong đồng hồ cát không phải cát mà là những viên kim cương vụn. Đây là thứ cô ấy đã nhìn thấy khi đi xem một cuộc đấu giá cùng Trần Thạc, giá ước tính của đồng hồ cát này là 200.000 tệ, lúc đó Cố Lê đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy vốn thích những thứ kỳ lạ và không thực tế như thế này, cảm thấy nhẫn hay trang sức đều không đủ độc đáo, nhưng đồng hồ cát kim cương này thực sự rất đặc biệt. Tuy nhiên những viên kim cương vụn trong đồng hồ cát này đều không đáng giá, giá tiền đó đã có thể mua được một chiếc nhẫn kim cương vài carat. Nói thẳng ra là giá trị thực sự của nó không cao nên hầu hết mọi người đều không quan tâm đến cái đồng hồ cát này. Có lẽ chỉ có Cố Lê thích cái đồng hồ cát này đến phát điên. Tất nhiên cô ấy không thể chi vài trăm nghìn để mua một thứ như vậy nên lúc đó cô ấy đã nói đùa. Nếu ai tặng em đồng hồ cát này, em sẽ lấy người đó. Không ngờ, sinh nhật của cô ấy lại nhận được thứ này. Thực ra khi nhận được món quà này, tâm trạng Cố Lê rất phức tạp. Sau khi chia tay với Trần Thạc, thời gian qua cô ấy đã dần chữa lành tình cảm. Mặc dù đôi khi vẫn nhớ đến anh ta, nhưng ít nhất không còn đau khổ như trước nữa. Đôi khi thậm chí còn cảm thấy nhớ nhung, nhớ lại một số tương tác giữa hai người trước đây cũng thấy rất ngọt ngào. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, tưởng rằng đời này sẽ không còn giao điểm nữa, không ngờ. Tuy nhiên Cố Lê không thể mơ hồ nhận một món quà quý giá như vậy, cô ấy cẩn thận nhét món quà vào túi đựng, trở lại nhà hàng với tâm trạng hơi bận tâm. Khi ngồi xuống, Tống Mạn Tư tiện miệng hỏi, là quà sinh nhật bạn gửi à? Cố Lê gật đầu, hơi mất tập trung nói, vâng, hôm nay anh ấy không tiện đến, nên nhờ người gửi tới. Ồ, là thứ gì vậy? Cố Lê che giấu đẩy túi quà sang một bên, không có gì, một món đồ trang trí nhỏ thôi. Cố Lê giả vờ bình tĩnh, nhưng sau khi về không động đũa thêm lần nào, có vẻ hơi bất an. Cô ấy thấy thời gian cũng đã muộn nên đứng dậy nói với mọi người, muộn rồi, em đưa Thang Ninh về nhé. Cố Ngộ đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn, để anh đưa em ấy về cho. Cố Lê sững người một lúc, không kịp suy nghĩ nhiều, cầm túi quà bên cạnh nói, vậy em đưa chung với anh. Sau khi vội vàng ra khỏi phòng, Cố Lê nói với Cố Ngộ, anh giúp em đưa Thang Ninh về nhà, em còn chút việc phải làm. Cố Ngộ hơi nhướng mày, việc gì? À,